Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 452, thân thể cùng tâm linh. Ta không có làm việc riêng, ta tiếp là hí, trầm niệm nhẹ giọng phản bác, đều đồng dạng, người tiếp là cái nào lão bản hí. Bất tiện báo cho biết, đạo diễn hừ khẽ một tiếng, ta có thể nhắc nhở ngươi. Loại như ngươi ký kết trước đột nhiên leo cây hành vi là sở hữu đạo diễn đều chán ghét. Chỉ cần ta cùng chúng ta đạo diễn trong vòng bằng hữu thông báo một tiếng. Về sau ngươi cũng đừng nghĩ đập chúng ta hí. Trầm niệm cắn môi không nói gì. Tuy nếu là không có thử kính thành công, về sau sẽ tìm nhân vật lại tương đối phiền toái. Ta minh bạch, trầm niệm gật đầu. Thế nhưng trước mắt cơ hội khó được. Ta nhất định phải đánh bạc một chút mới không hối hận. Đánh bạc, đạo diễn cười một tiếng. Chợt nói, ta minh bạch, nguyên lai ngươi nhân vật này trả lại không có định ra tới đó. Kia ngươi biết thử kính thời điểm sẽ có bao nhiêu người sao? Ngươi không trả giá một ít đồ vật, nhân ra lại dựa vào cái gì tuyển ngươi sao? Nghe được người này, trầm niệm đáy lòng không khỏi kinh sợ một cái chớp mắt. Thử kính tuyển giác quy tắc ngầm cũng không hiếm thấy. Nàng hiện tại cũng không xác định Hàn Ca nơi này có thể hay không như vậy. Ta tự lựa chọn, ta sẽ không hối hận. Gặp lại, trầm niệm thở sâu mà cúp điện thoại. Hàn Ca cùng Vu Hạ như trước tại dựng thẳng trấn đi dạo. Bọn họ vẫn còn ở tìm thích hợp nhân vật nam chính. Nhưng ông trời dường như đang cố ý cùng bọn họ đối nghịch. Hơn 7 điểm thời điểm, Hàn Ca lại gặp một cái thích hợp diễn mục Nê Hoàng diễn viên. Sửng sốt không tìm được thích hợp nhân vật nam chính, nữ diễn viên hành động so với trầm niệm hơi kém một chút. Nhưng nhan trị so với nàng hơi cao một chút, dù sao cũng phải mà nói, hai người là không phân cao thấp. Hàn đại ca, ngươi xem cô gái đẹp kia như thế nào đây? Vu Hạ chỉ lên trước mặt đi qua nữ nhân. Biểu tình hàm chứa kinh hỉ. Hàn Ca tập trung nhìn vào. Nàng chỉ ra chỗ sai là hệ thống chọn chúng diễn viên. Nàng cũng rất không tệ. Hàn Ca cười gật đầu. Hàn đại ca cũng hiểu được hảo đúng hay không? Kia nhanh chóng đi chào hỏi. Vu Hạ vội vàng cười hướng mỹ nữ kia nghênh đón. Mấy phút đồng hồ sau, hai bên liền đại khái rõ ràng đối phương. Nữ nhân này tên là Ngô Thanh Thanh, trên người trước mắt có một bộ phim, nhưng trong nửa tháng liền chấm dứt. Dựa theo lang gia bảng, dự tính khởi động máy thời gian đến xem. Nàng hoàn toàn là theo kịp, về sau hai bên cũng thương định, đồng dạng để cho Ngô Thanh Thanh buổi sáng ngày mai đến công ty đi thử kính. Đối với Hàn Ca mà nói, bây giờ còn thực khó mà nói muốn chọn cái nào. Cũng liền nhìn các nàng ngày mai phát huy, hoặc là làm cho các nàng vai diễn mục Nghê Hoàng, nhìn xem cái nào càng có cảm giác. Chấm dứt nhạc đệm, Hàn Ca liền cùng Vu Hạ tại dựng thẳng trấn ăn chút địa phương quà vặt. Mỗi lần tới nơi này, tự nhiên muốn thuận tiện nếm một ít mỹ thực. Hơn 8 giờ, hai người mới trở lại trên xe. Vu Hạ thượng ghế lái, tay lái phụ thượng Hàn Ca nhắm mắt dưỡng thần một lát. Di động bỗng nhiên vang lên, là Triệu Khuynh Thành đánh tới. Chuyện gì? Hàn Ca hỏi. Ếch, kỳ thật ta không tốt lắm ý tứ mở miệng. Triệu Khuynh Thành có chút xấu hổ. Hàn Ca khi nào gặp qua nàng dùng loại này ngữ khí nói chuyện, không khỏi cười trêu ghẹo lên. Vậy ngươi còn là không cần nói à? Cắt ngươi không muốn. Ta càng muốn. Ừ, Hàn Ca cười gật đầu. Chính là, hôm nay Tiểu Vân cùng ta nói cái sự tình. Sợ không phải cần ta hỗ trợ à? Người thông minh như vậy. Nói nhảm, người như vậy xấu hổ. Chỉ có thể là để ta ra mặt sự tình. Hơn nữa rất có thể là về nghệ nhân. Không sai, Triệu Khuynh Thành vứt xuống cái miệng nhỏ nhắn. Dương Văn Cảnh có cái quan hệ không tệ nghệ nhân bằng hữu, biết bọn họ cùng ngươi quan hệ còn có thể. Chung quy lúc trước ngươi tham gia qua bọn họ tổ chức party, cho nên đâu liền nghĩ để cho hắn đề cử một chút. Loại vấn đề này, ngươi nên biết nghĩ phương pháp à. Ta biết, ngươi chỉ coi trọng diễn viên năng lực. Triệu Khuynh Thành nghiêm túc nói. Nhưng Tiểu Vân cùng ta nói, người này ngoại hình cùng hành động đều vô cùng lợi hại. Hy vọng ngươi có thể cho cái thử kính cơ hội. Ngươi muốn là cảm thấy không thích hợp cũng không quan hệ. Bọn họ chỉ là làm đáp cầu dắt mối tác dụng. Hàn Ca bất đắc dĩ thán một tiếng. Đi ha, để cho nàng buổi sáng ngày mai 10 điểm tới công ty thử kính. Triệu Khuynh Thành nhẹ giọng cười. Rộ lên, nghe người này hoàn toàn không có hứng thú ngữ khí. Có phải hay không đã tìm được phù hợp diễn viên? Không sai, hơn nữa còn là tìm đến hai cái ta rất hài lòng. Tiểu Vân người bằng hữu này, đoán chừng cũng liền đi cái đi ngang qua sân khấu. Dù sao ta sẽ không bởi vì bằng hữu quan hệ, liền dùng năng lực không được diễn viên. Ta biết rồi, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi cho ta mặt mũi này. Thực sự ngươi trực tiếp từ chối, ta cũng biết nên tại sao cùng Tiểu Vân nói. Bị ngươi vừa nói như vậy, ta mới đột nhiên phát hiện, tại trong lòng ngươi dường như cảm thấy chúng ta quan hệ rất mới lạ. Chẳng lẽ chúng ta rất thân mật sao? Ếch, ta không phải nói thân thể, ta là chỉ tâm linh, ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy có khá tốt, ta cảm thấy có không tốt lắm. Hàn Ca quay đầu nhìn qua Nhãn đang lái xe, Vu Hạ, hay là trước treo a? Tuy hắn không có có hơn âm, Vu Hạ không có khả năng nghe được Triệu Khuynh Thành thanh âm, nhưng là có thể nghe được hắn. Vạn nhất nói đến mẫn cảm, chủ đề liền không tốt lắm. Hai người trở lại công ty, đã hơn 9 điểm, Triệu Khuynh Thành đã mở ra trực tiếp. Vu Hạ xem một chút công tác hòm thư, mới đến Hàn Ca văn phòng. Hàn đại ca, có kiện sự tình vẫn tương đối trọng yếu. Vu Hạ ngồi ở Hàn Ca nói với mặt. Tháng 3 14 hiệu, Hoa Ngữ Âm Nhạc buổi lễ long trọng trao giải điển lễ mời. Ngươi hẳn là muốn đi à? Trao giải điển lễ mặc dù là tại năm sau, bất quá nhập vây ca khúc cùng album cũng đều là năm trước. Tính đến tháng 12 ba số 1, nó ban là trước hàng năm thường. Cho nên tương lai tổ hợp là tham dự không? Bởi vì bọn họ album là tháng 1 phần phát hành. Hàn Ca nhẹ gật đầu. Cái này khẳng định phải đi qua nhìn một cái. Khác âm nhạc điển lễ đều đầy. Trước mắt có sức ảnh hưởng nhất khẳng định có đi xem một chút. Ừ, đến lúc đó Hàm Vi cùng Tử U khẳng định cũng sẽ. Vu Hạ cười nói, năm nay hàng năm Hoa Ngữ tốt nhất album. Nếu như không phải là Tử U, ta đây nghĩ cầm đến tốt nhất album người đã có thể rất xấu hổ. Hàn Ca, hơn nữa, năm nay Hoa Ngữ Âm Nhạc buổi lễ long trọng là tại Thẩm Quyến tổ chức. Vu Hạ cười nhẹ, trong tươi cười mang theo ấm áp, lại cũng có vài phần đắng chát. Hiện tại vừa nhắc tới Thẩm Quyến, nàng liền không tự chủ được nhớ tới cha mẹ. Yên tâm đi, đều sẽ từ từ tốt. Ừ, sáng ngày thứ hai, thiên không phiêu khởi tích tí tách mưa, nhiệt độ rõ ràng cũng thấp vài lần. May mà đây là Hoa Thành, nhiệt độ như cũ sẽ không quá thấp. 9 giờ 30 thời điểm, Trầm Niệm liền lại đến công ty. Về sau Ngô Thanh Thanh cùng Tiểu Vân đề cử Lưu Tinh Vân cũng lần lượt đến nơi. Ít nhất đều là 10 điểm trước đến. Trầm Niệm thấy được cùng đi thử kính hai người, đáy lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Nàng biết chỉ có thực lực cũng thì không được. Từ đối với vòng tròn không tín nhiệm, lại chịu quá nhiều ngăn trở, nàng đối với chính mình dần dần cũng chẳng phải tự tin. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?